Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Phong Lôi Song Kiếm. Đệ nhất cứ điểm mở thành công, cực lớn trình độ lên chấn phấn toàn bộ tổ rồng bộ lạc trên dưới. Tổ rồng bộ lạc chủ trụ sở mở thời gian dài nhất, tỉ mỉ kinh doanh mấy năm. Phương viên trăm dặm phạm vi bên trong đều là toàn bộ tổ rồng bộ lạc nắm trong tay phạm vi. Nhưng, cái này cũng đạt tới tổ rồng bộ lạc đủ khả năng khu khống chế vực cực hạn. Lại thêm thổ địa sinh ra cùng thú nhân nhân khẩu chế ước, khiến cho tổ rồng bộ lạc không thể không đối với ngoại giới tiến hành khuếch trương. Cứ điểm kế hoạch, kỳ thật bản thân liền là vì đạt được một cái hướng ra phía ngoài khai thác tiền tiêu điểm, ủng hộ tổ rồng bộ lạc không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương nơi sống yên ổn. Giống như là chủ thành cùng vệ tinh thành quan hệ bình thường. Tổ rồng chủ trụ sở bên kia chính là chủ thành, mà cứ điểm thì là vệ tinh thành. Dựa vào loại này trung tâm cứ điểm khuếch trương phương thức, có thể khiến cho tổ rồng bộ lạc lấy một loại cực kỳ hữu hiệu hiệu suất hướng ra ngoài khuếch trương. Thận trọng từng bước, dựa vào tiền tiêu cứ điểm tiến có thể công lui có thể thủ. Từng bước hướng ra ngoài khuếch trương lan ra, đạt tới khuếch trương khai thác mục đích, vì tăng cường cứ điểm cùng chủ tổ rồng bộ lạc trụ sở ở giữa liên hệ. Tổ rồng các thú nhân còn hao tốn không ít trải qua tại lưỡng địa ở giữa xây dựng một đầu liên thông. Lưỡng địa con đường, đương nhiên, con đường này cũng chỉ là phổ phổ thông thông đường đất mà thôi. Đã không thể nào là hao phí khí lực thật lớn đá vụn đường. Càng không khả năng là đường lát đá, tựa như trong núi người đi nhiều, liền tạo thành đường đồng dạng, cũng chỉ là một đầu đi nhiều. Bị tổ rồng các thú nhân đơn giản thanh lý ra đường đất. Thông qua thuần dưỡng bò rừng nhóm chuyên chở, tổ rồng các thú nhân thông qua đầu này con đường đem hai cái cứ điểm liên thông. Đại lượng vật tư tiến hành trao đổi chi viện, cứ điểm chưa có thể tự sản đồng thiếc công cụ, các loại lương thực tài nguyên, đi săn đội ra ngoài bộ lạc, các loại dã thú tài nguyên các loại đều đi qua đầu này con đường tiến. Hành trình độ nhất định giao thông liên hệ, có như thế một con đường, cứ điểm cùng trụ sở ở giữa giao lưu cũng không trở thành cắt đứt. Đệ nhất cứ điểm khai thác thành công, cho tổ rồng bộ lạc trên dưới mãnh liệt lòng tin, tin tưởng qua không được bao lâu, mới khai thác cứ điểm liền sẽ xác định đưa ra, lấy chủ trụ sở làm hạch tâm, từng cái tiền tiêu cứ điểm không ngừng thành lập. Thông qua bò rừng vận chuyển đội ngũ tiến hành giao thông liên hệ. Không ngừng mở rộng tổ rồng bộ lạc phạm vi lãnh địa. Cấp tốc khuếch trương tăng tổ rồng bộ lạc thực lực. Nhanh chóng tăng lên phát triển tổ rồng bộ lạc. Kỳ thật cũng tồn tại chỗ thiếu sót. Trong bộ lạc siêu phàm giả thú nhân tỷ lệ nhỏ bé. Tổng thể thực lực đến nói cũng không cao. Tại Lạnh Đông trước đó, Austin chính là thông qua giới thứ nhất tổ rồng vận động hội chọn lựa ra một chút tiến hành siêu phàm cải tạo hạt giống, đã thức tỉnh pháp tắc nguồn gốc Austin, pháp tắc khí tức đối với các thú nhân siêu phàm loại hạt giống kích hoạt hiệu quả sẽ chỉ càng tốt hơn. Mà lại trước đó những cái kia chọn lựa ra siêu phàm thú nhân hạt giống đã trải qua trình độ nhất định sớm huấn luyện, cơ sở càng thêm tốt, cải tạo đời sau siêu phàm thú nhân cất bước sẽ cao hơn. Lấy hiện nay Austin thực lực, cũng có thể cải tạo càng nhiều siêu phàm thú nhân. Chỉ tiếc sau đó một loạt sự kiện dẫn đến Austin cũng không có thời gian tốn hao tại cải tạo thú nhân trên thân. Những cái kia chọn lựa ra mấy trăm siêu phàm thú nhân hạt giống còn tại chờ lệnh trạng thái. Cũng may cũng không bao lâu. Chỉ cần Austin xuất quan, như vậy liền có thể trên phạm vi lớn chế tạo siêu phàm giả tinh nhuệ thú nhân. Biên độ lớn tăng lên tổ rồng thú nhân bộ lạc thực lực. Đợi hơn nửa năm, cũng không kém vài ngày như vậy. Yêu tinh vương quốc đầu hàng, tổ rồng bộ lạc cũng là tiến vào vững bước phát triển giai đoạn. tây nam phương hướng zombie vong linh cũng không có tiến thêm một bước khuếch trương. Phảng phất lúc trước đem cái kia kim tự tháp nhổ, hù đến, phía sau một ít tồn tại. Lúc này liền bên ngoài 200 dặm chỗ kia đất chết đều ít có nhìn thấy zombie vong linh hoạt động tung tích. Trước đó Austin liên tiếp đánh tan huyết trảo bộ lạc tinh nhuệ, cũng không có gây nên cái gì đến tiếp sau phản ứng. Huyết trảo bộ lạc không có gì động tĩnh, liên minh bộ lạc bên kia vội vàng tụ tập quân đội. Nhưng cũng chỉ là đối mặt sau lưng cái kia theo sát mà tới zombie vong linh. Đối Austin cùng huyết trảo ở giữa ân oán, căn bản không có nhúng tay ý tứ. Một mảnh bình thản, không có phát sinh cái gì xung đột. Cũng chính là mượn nhờ cái này khó được an ổn giai đoạn, tổ rồng bộ lạc đạt được nhanh chóng phát triển. Cùng lúc đó, Austin bế quan tu luyện chỗ dãy núi chỗ. Cuồng phong lôi bão cũng theo đó dần dần ngừng lại. Trên đỉnh trùng điệp mây đen chậm rãi tiêu tán lái đi. Cuối cùng thành công, cảm nhận được thể nội cái kia hai đạo cường hoành vô cùng đáng sợ lực lượng. Austin thấp giọng lẩm bẩm nói. Ong ong ong, tâm niệm vừa động ở giữa. Phía trước hư không nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tựa như bình tĩnh mặt hồ ném xuống hai viên cục đá. Đột nhiên ở giữa hai thanh lóng lánh óng ánh nếu như tinh hà trường kiếm theo hư không bên trong. Thấu thể mà ra, lơ lửng trước người, đây là dùng pháp tắc làm chủ thể, lực lượng nguyên tố làm huyết nhục ngưng tụ mà thành kiếm mới. Theo cái này hai thanh pháp tắc trường kiếm xuất hiện, bốn phía cái kia nguyên bản tiêu tán cuồng phong cùng lôi bạo đột nhiên ở giữa lại lần nữa ngưng tụ. Trên đỉnh bầu trời trùng điệp mây đen lại lần nữa tụ lại. Che thiên địa, âm âm, đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh. Từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Giữa thiên địa dâng lên mãnh liệt gió lốc, cuốn lên đại lượng cát đá bụi đất. Toàn bộ thế giới cát bay đá chảy, phảng phất nghênh đón tận thế. Giữa thiên địa lôi thuộc tính nguyên tố hòa phong thuộc tính nguyên tố ngay tại bạo động. Vẻn vẹn chỉ là hiện thân giữa thiên địa, liền khiến cho phạm vi lớn bên trong thiên tượng phát sinh mãnh liệt biến hóa. Đây chính là cái này hai thanh thăng cấp bản pháp tắc trường kiếm uy lực. Lôi kiếm, liền tiếp tục sử dụng trước kia lôi đình thần kiếm xưng hô đi. Về phần phong kiếm, nguồn gió từ giữa thiên địa, liền gọi là thiên phong tốt, lôi đình thần kiếm, thiên phong thần kiếm. Một thanh hiệu lệnh thiên địa lôi thuộc tính nguyên tố, một thanh hiệu lệnh phong thuộc tính nguyên tố, riêng phần mình đại biểu cho hai loại pháp tắc lực lượng. Có được cường đại thần uy, kiếp trước giống như có một bộ phim, bên trong giống như có phong lôi song kiếm kết hợp, sinh ra cực kỳ cường đại lực lượng khái niệm, cũng không biết ta ngưng tụ ra phong lôi hai kiếm có thể hay không tiến hành kết hợp. Nhớ tới phong lôi song kiếm, Austin không khỏi trong đầu thầm nghĩ, song kiếm hợp bích, ở kiếp trước lúc nhỏ, tại những cái kia thượng cổ tiểu thuyết võ hiệp trong TV, vẫn là rất lưu hành khái niệm, thậm chí Austin còn nhớ rõ, mình khi đó còn nhìn qua một bộ động vật bản võ hiệp anime. Bên trong theo hai kiếm đến ba kiếm mãi cho đến thất kiếm đều có thể kết hợp. Có lẽ, có thể thử một chút. Bất quá, Austin đối với cái này cũng không có ôm nhiều hy vọng là được rồi. Song kiếm hợp bích, nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế muốn đem hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng tiến hành thống ngự hợp nhất. Thậm chí dùng cái này để phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Đối với giữa bọn chúng nguyên lý, Austin liền cơ bản suy đoán cũng không nghĩ đến. Liền nếm thử khai phát tìm tòi phương hướng đều không có. Không để ý tới đọc, không có phương hướng, trong đó độ khó so với Austin dị vãng khai thác bất kỳ một cái nào chiêu thức đều muốn khó. Bất quá, song kiếm hợp bích sự tình cũng không vội. Đối với phong chi pháp tắc nguồn gốc cảm ngộ còn rất dài một khoảng cách. Chỉ là dựa vào đơn thuần phong lôi song kiếm bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng. cũng đủ để cho Austin thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Chí ít, đợi đến mình thực lực đến một cái bình cảnh, cũng không còn có thể đi tới lại nói. Được rồi, đi về trước đi. 2 tháng bế quan, để thân thể của hắn phảng phất liền muốn rỉ sét, cần hoạt động một chút một cái. Ngay tại Austin chuẩn bị mở ra 2 cánh rời đi thời điểm. Đột nhiên, ha ha, to con, ngươi làm sao dáng dấp lớn như vậy nha? Một cái thanh thúy, non nớt, dễ nghe thanh âm bỗng nhiên ở bên tai truyền ra. Austin sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổ tung mà lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,